Hồng Hoang Chi Ta ở Tây Du đánh dấu. Tác giả: Thiêm Đáo Thành Thần. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 91, chương 91, Vân Tiêu. Một vòng thân tràn ngập thao thiên huyền quang nữ tử đột ngột xuất hiện, người mặc một bộ váy trắng, đen nhánh tóc dài tùy ý rủ xuống, trắng muốt cái trán, có một loại như ẩn như hiện hào quang, thân mang theo một loại không màng danh lợi cùng yên tĩnh khí chất. Cái này là xuất trần vẻ đẹp, không dính khói lửa trần gian, giống như trong tranh đi ra tuyệt thế tiên tử, chỉ là nàng hai con ngươi bên trong xâm nhiên sát cơ. Đem tốt đẹp như vậy điềm tĩnh triệt để phá hư, đại muội đến hay lắm, hiện tại sẽ làm cho những này xiển giáo vô sỉ hạng người có đến mà không có về. Sống sót sau tai nạn Triệu Công Minh trong lòng tiếp theo bắn ra đáng sợ sát cơ. Vân Tiêu có thể nhìn thấy thương khung bên trong tội nghiệt oán khí cùng Triệu Công Minh nguyên thần dây dưa vô cùng nghiêm trọng. Liền xem như đại huynh Triệu Công Minh lúc này rời đi, cũng không có khả năng tránh thoát phong thần lượng kiếp. Muốn tránh thoát kiếp nạn, chỉ có một cái phương pháp, đó chính là tại phong thần lượng kiếp bên trong, một đường sát phạt quả đoán, hết thảy cùng hắn sinh ra nhân quả người toàn bộ chém giết. Chặt đứt hết thảy nhân quả, mới có thể triệt để tránh thoát phong thần lượng kiếp. Vân Tiêu tự nhiên sẽ không mặc kệ đại huynh Triệu Công Minh, mà lựa chọn chỉ lo thân mình. Có câu nói là sát tâm khởi, nhân quả sinh. Vân Tiêu có thể cảm giác được hư không bên trong lượng kiếp khí tức hướng về nàng cuốn ngược mà tới, chỉ là nàng lại hoàn toàn không có để ý. Theo sát tâm sinh ra, Khánh Vân nhộn nhạo lên, một cái vuông vức huyền diệu kim đấu hóa thành lưu quang từ Khánh Vân bên trong nổi lên, chính là Tam Tiêu Chí Bảo Hỗn Nguyên Kim Đấu. Vân Tiêu chi danh, tam giáo đệ tử bên trong đều thanh danh hiển hách, đặc biệt là thân là tam giáo cái thứ nhất trảm thi tồn tại, càng là huyền môn cọc ngắm tồn tại. Nhìn thấy Hỗn Nguyên Kim Đấu xuất hiện, Nhiên Đăng đạo nhân nội tâm cho dù không cam tâm, nhưng cũng là không dám có chút dừng lại. Xiển giáo thủ đồ Quảng Thành Tử cùng Thanh Hư Đạo Đức Chân Quân cùng với Vân Trung Tử cũng là nhận biết Vân Tiêu đạo hạnh thần thông, bọn hắn đã không có chiến đấu ý nghĩ, lập tức thi triển ra huyền diệu độn quang hướng về bốn phía bỏ chạy. Thấy cảnh này, Triệu Công Minh thầm hận, Vân Tiêu muốn khuyên giải một phen, lông mày của nàng đột ngột nhăn lại, sinh ra một điểm cảnh giác, hướng phía hư không bên trong nói, không biết là vị đạo hữu nào đến. Tô Thanh nắm giữ trưởng trung Phật quốc thủ đoạn, đồng thời còn trưởng khống ba tuần không gian thiên phú, ẩn nấp ở trong hư không, liền xem như Á Thánh đều không nhất định có thể phát giác. Chỉ là vừa mới Vân Tiêu tế lên Hỗn Nguyên Kim Đấu thời điểm đã phát giác được bốn phía hư không có chút dị thường, mà Tô Thanh chuẩn bị lặng yên không một tiếng động rời đi, đánh Nhiên Đăng đạo nhân ám côn nhấc lên một điểm gợn sóng, bị Hỗn Nguyên Kim Đấu cảm giác. Lại nói, Tô Thanh lúc đầu chỉ nghĩ lặng yên không một tiếng động rời đi, cũng chưa từng nghĩ Vân Tiêu cảm giác nhạy cảm như thế, hai người bản thân cũng không phải đối địch, hoàn toàn không cần thiết tránh né. Vừa nghĩ đến đây, hư không bên trong huyền quang chợt hiện, ngưng kết ra Tô Thanh hóa thân Trang Chu. Tại hạ Trang Chu, gặp qua đạo hữu. Tô Thanh hát cái ấy, không biết đạo hữu tại sao lại xuất hiện ở đây. Vân Tiêu nội tâm hiện lên kiêng kỵ, trưởng khống Hỗn Nguyên Kim Đấu cùng Kim Giao Tiễn hai kiện sát lục chí bảo, liền xem như đối mặt thế hệ trước đại thần thông giả, nàng cũng sẽ không e ngại. Chỉ là chẳng biết tại sao, trước mắt cái này thần bí thân ảnh lại là để trong lòng của nàng sinh ra một loại như có gai ở sau lưng cảm thấy rất mạnh. Đây chính là Vân Tiêu ý niệm trong lòng. Bất quá, nàng tại Tô Thanh trên người cũng không có phát giác được sát cơ. như thế để nàng hơi thả lỏng trong lòng. Ta nói chỉ là trùng hợp, ngươi tin hay không? Tô Thanh cười nói, Vân Tiêu cũng là một bộ kinh ngạc thần sắc. Tô Thanh tự nhiên biết bọn hắn sẽ không tin tưởng. Thanh âm của hắn tiếp lấy lại lần vang lên. Các ngươi khả năng không biết Trang Chu, bất quá hẳn là tinh tường một người. Na Cha, dứt lời, Triệu Công Minh không khỏi khẽ giật mình. Đối với cứu mình một cái mạng Na Cha, Triệu Công Minh có thể là có hảo cảm. Lại thêm lúc trước Na Cha còn cứu cùng là Tiệt giáo đệ tử Thạch Cơ. Không ít Tiệt giáo đệ tử cùng Na Cha quan hệ đều là không sai. Cho dù là Vân Tiêu một lòng truy tìm đại đạo, đối với Từ Xiển giáo bên trong phản giáo mà ra Na Cha, nàng cũng là có hiểu biết. Vân Tiêu rất rõ ràng, Xiển giáo người tinh thông tính toán, Thái Ất chân nhân càng là trong đó nổi bật hạng người. Na Cha vậy mà đem Thái Ất chân nhân hết thảy tính toán, cũng đủ số gia bảo từng cái nói ra. Cái này lộ ra không phải bình thường. Trước mắt thần bí Trang Chu, có phải là cùng chuyện này cũng có quan hệ? Hắn xem như ta tứ đệ tử. Tô Thanh vừa cười vừa nói. Ếch, Triệu Công Minh cùng Vân Tiêu cũng không nghĩ tới là như vậy quan hệ. Na Cha phía sau tồn tại như thế đại thần thông hạc người, khó trách có thể tránh thoát Thái Ất chân nhân tính toán. Lúc này Vân Tiêu mới hoàn toàn yên lòng. Kỳ thật, Vân Tiêu trong lòng sinh ra mừng thầm. Bây giờ, nàng đã không thể tránh né đặt chân phong thần lượng kiếp bên trong. Mà trước mắt Trang Chu, cũng là thần thông quảng đại hạng người, đã cùng Xiển giáo sinh khe hở. Trời sinh chính là bọn hắn Tiệt giáo minh hữu, một cái đại thần thông minh hữu tác dụng, đối với phong thần lượng kiếp đến nói, tuyệt đối cực kỳ trọng yếu. Lúc này, Vân Tiêu còn không biết, trận này vốn chính là Tiệt giáo cùng Xiển giáo đệ tử ở giữa tranh đấu. Hội diễn sinh đến tứ thánh đại phá Chu Tiên trận, Vạn Tiên trận bên trong Thông Thiên đạo nhân lục hồn phiên muốn Chu Thánh chiến đấu. Mênh mông hồng hoang, tại Vu Yêu lượng kiếp, Thủy Thần cộng công đụng ngã Bất Chu Sơn, đều không có vỡ nát. Lại là tại phong thần lượng kiếp bên trong, triệt để vỡ vụn, cuối cùng huyền môn tam thánh uống vào độc đan, chỉ có thể cao cư thiên ngoại thiên kết quả. Biết những nội tình này, Tô Thanh tự nhiên sẽ không coi là một cái đại thần thông giả. Có thể tại phong thần lượng kiếp bên trong, đưa đến mấu chốt tác dụng, Vân Tiêu không rõ ràng những thứ này. Tô Thanh kế hoạch, nếu như không có đặt chân võ đạo hỗn nguyên, hay là ngưng kết ra bàn cổ chân thân, nắm giữ tương đương với hỗn nguyên đại la kim tiên sức chiến đấu. Phong thần lượng kiếp, chính là tuyệt đối không thể đặt chân vũng bùn. Đương nhiên, Tô Thanh kỳ thật còn có một cái suy đoán, có lẽ có thể làm chính mình thực lực nhanh chóng tăng cường, cuối cùng nắm giữ nhúng tay phong thần lượng kiếp tư cách. Cái này cũng cùng Định Hải Châu có quan hệ. Chính như thế, hắn tuyệt đối sẽ không cho phép Nhiên Đăng đạo nhân chạy trốn. Đương nhiên, đã gặp trọng tình trọng nghĩa Tam Tiên Đảo Tam Tiêu, hắn cũng không nguyện ý nhìn thấy cái này nhất tâm hướng đạo không nhiễm trần thế ba tiên. Cứ như vậy mệnh tang hoàng tuyền, từ Na Cha phản giáo mà ra. Các người hẳn là tinh tường ta tiên thiên dịch số thần thông vô lượng. Kỳ thật nhìn thấy ngươi thời điểm, ta đã nhìn ra, ngươi đã bị kiếp nạn khí tức bao phủ. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, cửu khúc hoàng hà trận bên trong, ngươi hỗn nguyên kim đấu sẽ đại phát thần uy, đánh Xiển giáo quần tiên, không có chút nào lực trở tay. Nhưng là kết cục lại là ngươi sẽ bị cầm tù Kỳ Lân sườn núi, mà cùng ngươi khí vận xen lẫn hai cái muội muội lại là bỏ mạng ở hoàng tuyền, chỉ còn một điểm chân linh trèo lên phong thần bảng. Nghe vậy, Vân Tiêu thần sắc đại chấn. Lúc này nàng chỗ nào còn nhớ được lôi kéo Tô Thanh, thần sắc mang theo một điểm âm trầm. Triệu Công Minh cũng là như thế. bọn hắn sẽ không cho là cái này là Trang Chu. Đối với bọn hắn nguyền rủa, cái này hoàn toàn không có ý nghĩa. Lại nói, cái gọi là cửu khúc hoàng hà trận kia có thể là bọn hắn ba tỷ muội bí mật. Tiệt giáo bên trong có thể biết đến luyện khí sĩ, đều chỉ có kia hai ba cái. Trang Chu lại là biết. Bây giờ chỉ có một loại giải thích. Cái này có chút thần bí Trang Chu. Thật nhìn thấy một điểm chưa đến huyền diệu. Tô Thanh không nói gì nữa, mà là trong tay ngưng kết ra một đoàn mờ mịt tử quang. Loáng thoáng có thể nhìn thấy từng chút một huyền diệu hình ảnh ở trong đó lưu truyền. Nếu như ngươi nếu là tin tưởng lời của tại hạ, tốt nhất là trở lại Kim Ngao Đảo, có thông thiên giáo chủ đại nhân ở bên, lại nếm thử tiếp nhận điểm ấy huyền quang. Thông thiên giáo chủ cũng hẳn là có thể từ điểm đó trong tấm hình nhìn ra một điểm mánh khóe. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,